Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, ngủ ta vậy đi. Orochimaru dĩ nhiên không có cùng với bọn họ. Này ngược lại là khiến Shimura Yu có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Các ngươi không phải nói tốt hoàng đổ độc sao? Orochimaru cùng Jiraiya không phải bạn gay tốt à? Làm sao tách ra? Hơn nữa căn cứ chính mình trước được tin tức chính là hoàng đổ độc đều ở chiến trường này. Có điều Shimura Yu đúng là không có để ý quá nhiều. Ngược lại hắn hiện tại chính là xem xa nhẫn khó chịu. Hiện tại nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Đợi được chiến tranh xem ra. Chính mình muốn cho bọn họ biết cố gắng nếm thử long quyền vũ kích. Trong doanh địa ngoại trừ Sunet cùng Jiraiya ở ngoài còn có hai tên thượng nhẫn. Hai người này Shimura Yu cũng nhận thức. Konoha ngoại trừ Uchiha bộ tộc. Phần lớn gia tộc lớn. Shimura Yu đều cùng bọn họ người thừa kế tương lai quan hệ không tệ. Cũng không có nhiều như vậy phiền phức. Sunet ngay lập tức đem Shimura Yu sự tình viết một hồi. Sau đó thông qua con sen hướng về Sarutobi Hiruzen đưa đi có một số việc nàng đúng là không đáng kể. Thế nhưng thiếu nhẫn điểm phiền phức cũng là tốt. Ở nhận được Sunet tin tức sau khi Sarutobi Hiruzen cười khổ lắc lắc đầu. Shimura Yu dáng dấp như vậy khó tránh khỏi có chút làm bừa. Tiểu hài tử dù sao cũng là tiểu hài tử thực sự là quá tùy hứng. Hắn không biết phong chi quốc hiện tại bất cứ lúc nào có thể tiến công Konoha sao? Suy nghĩ một chút hắn lắc lắc đầu. Gọi tới Hatake Sakumo. Dù sao Shimura Yu hiện tại là thủ hạ của hắn. Chính mình hay là muốn cho hắn một câu trả lời. Cho tới Danzo hắn cũng vẻn vẹn là muốn nói một câu thôi. Sarutobi đã nhìn ra rồi. Danzo thực sự là quá dung túng con trai của chính mình. Làm Hatake Sakumo nhìn thấy Sunet tin sau khi đúng là không có trách tội Shimura Yu. Cười lắc lắc đầu. Tiểu tử này, ồ. Sarutobi Hiruzen ngờ vực nhìn một chút Hatake Sakumo làm vì là thủ hạ mình nhất là đến lợi ám bộ. Đội trưởng, hắn nhưng là biết đối phương đại công vô tư. Vốn là hắn còn tưởng rằng Hatake Sakumo sẽ vì việc này gây sự. Đồng thời yêu cầu đem Shimura Yu đá ra ám bộ đây. Dù sao Shimura Yu như thế làm phá hoại ám bộ quy củ. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không có biểu thị. Bởi vì hắn muốn báo thù. Hatake Sakumo mang theo vui mừng ánh mắt nói rằng. Đối với Shimura Yu hắn cũng là rất xem trọng. Hắn thậm chí cảm thấy chỉ cần Shimura Yu lớn lên, liền có thể tiếp thế vị trí của chính mình. Hắn rất xem trọng Shimura Yu. Lần này nếu như Shimura Yu không làm như vậy, ngược lại sẽ để Hatake Sakumo đối với Shimura Yu đánh giá hạ thấp. Shimura Yu ở phong chi quốc bị người như con chuột bình thường vây đuổi chặn đường. Đây nhất định làm hắn rất khó chịu. Nếu như đổi làm lời của mình, cũng sẽ muốn trả thù. Hiện tại Shimura Yu nhiệm vụ hoàn thành, đội hữu cũng đều trở về. Như vậy hắn có thể tiến hành chính mình báo thù kế hoạch. Điểm này khiến Hatake Sakumo rất hài lòng. Shimura Yu cũng không có để những người khác đối thủ cùng chính mình đồng thời báo thù. Điểm ấy đồng dạng khiến Hatake Sakumo rất hài lòng. Hắn không chút nào đối với Shimura Yu lần này hành vi cảm thấy bất mãn. Trái lại là càng ngày càng thỏa mãn. Sarutobi Hiruzen nghe được Hatake Sakumo ngẩn ra. Rất nhanh hắn liền rõ ràng Hatake Sakumo ý tứ. Trên mặt cũng hiếm thấy vung lên nụ cười. Ở lúc thi hành nhiệm vụ, Shimura Yu cũng không có vì báo thù mà từ bỏ nhiệm vụ. Đợi được nhiệm vụ hoàn thành, đội hữu đều an toàn sau khi hắn mới nghĩ đi báo thù. Này mấu chốt trong đó hắn rất nhanh liền tương thông. Trong này mặc dù có chút tì vết, thế nhưng hoàn toàn có thể lơ là. Tiếp theo Sarutobi khiến người ta đem Sunet tin cho Danzo đưa đi. Dù sao Danzo là Shimura Yu cha đẻ, hay là muốn cho hắn một câu trả lời. Danzo nhận được tin sau khi đúng là cũng không hề nói gì. Chỉ là trong mắt mang theo một tia ý mừng. Hiển nhiên hắn đối với Shimura Yu lựa chọn rất hài lòng. Bởi Shimura Yu vừa tới, cũng không có an bài cho hắn đặc biệt lều vải. Muốn có một mình lều vải, cái kia nhất định phải có thượng nhẫn thực lực. Shimura Yu vậy thì lúng túng. Hắn hiện tại là hạ nhẫn. Trên lý thuyết chỉ cần cùng phổ thông hạ nhẫn đi chen đồng thời ngủ. Thế nhưng hắn không giống nhau a. Không nói hắn Shimura Yu thân phận. Chỉ cần chính là thực lực. Hắn đã có đặc biệt thượng nhẫn thực lực. Không nhìn thấy hắn ở tốt nghiệp cuộc thi thời điểm cũng đã đem đặc biệt thượng nhẫn Kato gian đánh. Bại sao? Suy nghĩ một chút. Vẫn là người hiền lành Jiraiya đứng ra nói rằng. Muốn không buổi tối ngươi đến chỗ của ta đến chen một chút. Shimura Yu sửng sốt một chút. Đến Jiraiya bên kia đi chen ngủ sao? Tuy rằng hắn hiện tại rất mệt. Vô cùng cần thiết nghỉ ngơi. Thế nhưng cùng một cái đại lão gia nhi chen đồng thời ngủ. Nghĩ như thế nào làm sao vi cùng. Anh em, ta không làm chuyện gay. Shimura Yu suy nghĩ một chút nhìn về phía Sunet. Dù sao nàng là giáo viên của chính mình. Chuyện này tự nhiên cũng phải làm cho nàng đến giúp tự mình giải quyết. Jiraiya nhìn thấy Shimura Yu bộ dáng này. Vội vã lớn tiếng kêu la lên. Cái gì? Người muốn cùng Sunet đồng thời ngủ. Này không thể. Đây tuyệt đối không thể. Shimura Yu sửng sốt. Chính mình lúc nào có từng nói câu nói này. Ta là vô tội có được hay không? Nói cái gì đều không có nói. Người không muốn nói xấu ta. Shimura Yu thậm chí hoài nghi mình cũng bị Sunet đánh chết rồi. Hả? Đúng như dự đoán. Sunet lạnh lùng nhìn về phía Shimura Yu. Nàng đến hiện tại còn là nhớ tới Shimura Yu mới vừa nói qua thì sao đây? Nói cái gì nhắm mắt lại đều có thể trong biển người mênh mông tìm tới chính mình. Bây giờ nhìn lên, câu nói này thập phần khả nghi a. Nếu như là thật, như vậy chính mình là không phải nên đối với hắn tiến hành tư tưởng giáo dục. Shimura Yu liền vội vàng lắc đầu, mạnh mẽ chừng một chút Jiraiya. Chính mình lần này xem như là bị hắn hãm hại. Chết tiệt sắc quỷ. Đáng đời ngươi tuốt cả đời. Có điều nói đi nói lại. Nếu như có thể cùng Sunet ngủ một cái lều vải. Có vẻ như cũng không sai. Jiraiya bị Shimura Yu này bao hàm sát ý chừng. Cũng là hoảng hốt. Vội vã lùi về sau mấy bước. Lúng túng nhìn Shimura Yu cùng Sunet. Đôi thầy trò này quá khủng bố. Chỉ thấy Shimura Yu than nhẹ một câu nói rằng, ta chỉ là không thích cùng đại lão gia nhi đồng thời ngủ thôi. Jiraiya lập tức liền không làm. Cái gì gọi là không thích cùng đại lão gia nhi đồng thời ngủ? Hắn cũng không già, hiện tại vẫn chưa tới 20 tuổi đây. Được rồi, ngươi hôm nay liền ở ta bên kia đi. Ngày mai lại an bài cho ngươi lều vải. Sunet khoát tay áo một cái nói rằng, nàng đã thấy Shimura Yu trong mắt tơ máu. Cũng có thể rõ ràng. Mấy ngày qua hắn qua thực sự là không được. Tâm lý tuổi tác như thế nào đi nữa chỉ do. Ở trên thân thể dù sao cũng là một đứa bé a. Hắn ở phong chi quốc hành vi. Coi như là người trưởng thành đều sẽ cảm thấy mệt mỏi. Càng thêm không cần phải nói hắn. Cái gì? Nghe được Sunet nói như vậy. Shimura Yu cùng Jiraiya chăm miệng một lời gọi vào mặc dù là Shimura Yu cũng không nghĩ tới. Sunet dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Người muốn cùng hắn đồng thời ngủ. Jiraiya cảm giác cả người cũng không tốt. Sunet nhưng là hắn nữ thần. Hiện tại nàng muốn cùng nam nhân khác ngủ chung. Này tại sao có thể? Đừng xem Shimura Yu bây giờ còn nhỏ. Hắn như thế lúc nhỏ cũng đã sớm thầm mến Sunet. Ai nói ta muốn với hắn ngủ? Tối hôm nay ta canh gác. Nghe được Jiraiya, Sunet trên đầu đại đại một cái thăng tự. Siết chặt nắm đấm, tựa hồ có đánh một trận Jiraiya xu thế cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.